Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, chương 81, đại hình truyền tống trận màu trắng quầng sáng thẳng tận trời cao. Chói mắt quang huy dần dần tan đi, lộ ra to lớn huy hoàng hắc ám chi đô, An Sắt Lạc Thụy Tư thành thị bao phủ ở tối tăm than trì sắc dưới bầu trời. Ở cao điểm thượng có thể nhìn ra xa đến bốn phương tám hướng chi chít như sao trên trời đường phố. Đan sen trường trên đường dòng người kích động, cùng lúc đó, một tòa thật lớn tựa như lâu đài vòng tròn đấu trường. Đang từ thành thị đông sườn từ từ dâng lên, vô số huyền phù thăng trời cũng tùy theo kéo dài mà ra. Cùng sở hữu tháp cao cùng cung điện lẫn nhau cấu kết. Xây lên một cái lại một cái thông hướng đấu trường con đường. Đến từ Đông Đại Lục 25 cái chiến khu, thông qua huyết thề giả sơ thí các chiến sĩ, lúc này kể hết tiến vào này tòa không trung chi thành. Người thắng nhóm một đám nhìn qua đều thập phần hưng phấn. Bọn họ rất nhiều còn giữ lại tương đương sức chiến đấu. Nếu yêu cầu lại đến một vòng đào thải nói, đại khái cũng sẽ không để ý. Sương Sơn chiến khu thí luyện vừa mới kết thúc, Sophie đứng ở xếp sau, đỉnh này đó người thắng nhóm khinh bỉ ánh mắt, xử lý chính mình hỗn độn thâm kim tóc quan, thật nhỏ hạt cát từ sợi tóc gian chấn động rớt xuống. Lăn quá vết thương chồng chất cánh tay trụy với mặt đất. Mị ma nhóm giống nhau đều là thâm màu tóc, tóc vàng cũng không tính nhiều, nhưng cũng không đến mức xưng được với là dị loại, bất quá. Sophie cũng đại khái có thể lý giải bọn họ thái độ. Rốt cuộc bọn họ đại bộ phận là tinh linh, hỗn tạp mấy cái huyết tộc cùng thú nhân cùng với nhân loại. Làm một cái hỗn huyết ác ma, phàm là thức tỉnh rồi huyết thống, nàng liền hẳn là từ thân thể tố chất thượng nghiền áp những người này. Nhưng mà hiện thực lại là, bọn họ thanh thạo, chính mình mệt mỏi đến giống điều chết cẩu. Có trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên cảm thấy có chút châm chọc, những cái đó trào phúng chính mình có hắc ám chủng tộc huyết thống mà thu hoạch đến hôm nay thành. Tựu người, đại khái cũng chỉ là so với chính mình càng phế vật tồn tại mà thôi. Ở vì thất bại cùng không đủ nỗ lực mà tìm lý do. Bất quá, huyết mạch thiên phú cũng xác thật rất quan trọng, nàng ngẩng đầu lên, này tòa treo cao không trung đấu trường. Quanh thân vần quanh tầng tầng di động vòng tròn thính phong. Ở toàn bộ phù thành nhất thượng tầng, có một mảnh tương đương thấy được đài cao. Một đoàn bán thần nhóm hoặc ngồi hoặc dựa lan can, chính vẻ mặt nhàm chán mà nói chuyện. Có chút người chi gian tựa hồ cũng không nhận thức, có gật đầu thăm hỏi có đang ở bắt tay. Người nào đó khôi phục tóc bạc bộ dạng, cái đuôi vươn làn váy kiều ở sau người. Con nhỏ biên độ mà qua lại đong đưa, tựa hồ tâm tình thực sung sướng bộ dáng. Nàng bên cạnh có cái tương đương anh tuấn mị ma, bọn họ nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui. Những người đó hơn phân nửa đều là ác ma, hoặc là nói, Đông Đại Lục bán thần giai tầng cơ hồ từ đại ác ma tạo thành. Bắc cảnh loại địa phương này tuy rằng xem như ngoại lệ, nhưng là trở thành bán thần ác ma cũng xa xa so chủng tộc khác muốn nhiều vài lần. Rất nhiều người đều bị điều đi rồi mà thôi. Loại sự tình này đúng lấy thuyết minh huyết mạch thiên phú tầm quan trọng. Bất quá, ác ma tuy rằng là Đông Đại Lục ít nhất chủng tộc, nhưng cũng là ngàn ngàn vạn vạn. Trên mảnh đất này bán thần chung quy cũng chỉ có mấy trăm cái. Đó chính là chiến khu tổng đốc nhóm, bên cạnh một cái tò mò nhân loại cô nương nhẹ nhàng mà đẩy. Nàng một phen, ngươi đang xem ai, vô luận là thính phòng vẫn là sắp tiến vào sân thi đấu huyết thề giả chờ tuyển nhóm. Vô số lửa nóng tầm mắt từ bốn phương tám hướng bắn về phía đài cao. Chiến khu tổng đốc nhóm đối này có mắt không tròng, bọn họ đều thực thói quen bị vạn chúng chú mục cảm giác. Đại gia dường như không có việc gì mà tiếp tục nói chuyện phiếm. Bọn họ phía sau đều đi theo hai ba cái quân đoàn quan chỉ huy. Những người này cũng là bán thần, trên đài cao nhiều vô số đứng gần 100 người. Sophie nhỏ giọng cùng nhân loại kia cô nương nói chuyện phiếm. Người sau nhón chân mong chờ mà nhìn chăm chú vào bán thần nhóm. Người nhìn đến đứng ở nhất phía bắc mấy người kia sao? tóc đen, ở một đoàn đỉnh đầu sừng hoảng cái đuôi ác ma trung gian. Hải yêu nhóm thân ảnh thậm chí có vẻ có chút gầy yếu. Bọn họ cũng không thế nào trương dương, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Cầm đầu thanh niên tóc đen dung mạo tuyển tú, khí chất lại có điểm quý tộc u buồn. Lâm Tây các hạ là chiến khu tổng đốc bên trong duy nhất chuẩn thần, nhân loại cô nương nhỏ giọng nói, hải yêu thân thể tố chất so ác ma kém nhiều, nhưng mà hắn có thể nghiền áp mặt trên mọi người. Kia nhưng không nhất định, Sophie còn không có tới kịp nói chuyện. Bên người một người xen vào nói, nghe nói Sương Sơn chiến khu tổng đốc đã từng một người đánh bại mùa tứ thân. Cái này đề tài lập tức khiến cho chung quanh mọi người hứng thú. Bọn họ sôi nổi thò qua tới, mồm năm miệng mười mà nghị luận tử vong băng hải chiến dịch. Tháp văn đế quốc thậm chí Tây Đại Lục đều biết được sự tình. Hắc ám chủng tộc nhóm không lý do chưa nghe nói qua. Hơn nữa bọn họ biết đến càng nhiều. Thí dụ như nói mặt sau có thần minh xuất hiện. Nghe nói trận chiến ấy phát sinh ở tử vong băng hải nguyên tố gió lốc cái kia ám tinh linh sinh. Động như thật mà miêu tả chính mình nghe tới chuyện xưa. Tô Mân các hạ làm nàng binh lính sáu nhóm đều lui lại đến chiến khu biên cảnh. Chính mình một người nghênh chiến bốn cái thứ thân. Hơn nữa nàng đem bọn họ đều đánh bại. Đây là thật vậy chăng? Ta quan chỉ huy bằng hữu biểu tỷ liền ở thủy tinh pháo đài canh gác đại đội nhậm chức. Nàng tận mắt nhìn thấy kia bốn cái Elvis chó săn xuất hiện ở tử vong băng hải. Như vậy Tô Mân các hạ chỉ sợ đã không phải bán thần đi. Cẩn thận ngẫm lại, chúng ta cho rằng nàng là bán thần, chỉ là bởi vì đại bộ phận chiến khu tổng đốc đều là bán thần. Nàng chưa từng đối ngoại tuyên bố qua chính mình chính là. Chẳng lẽ nàng không phải Matthew các hạ cùng nào đó xương cự ma nữ nhi sao? Ta nghe nói nàng là ở vạn vật chi trưởng thành đại, gặp quỷ. Đây là thật vậy chăng? Nàng là thần tộc cùng ác ma hỗn huyết. Ách, ta như thế nào nghe người khác nói nàng là Ilias miệng hạ cùng nào đó xương cự ma tình cờ gặp gỡ lúc. Sao, ngoặc kép, tại đây tòa không trung phù thành thượng tầng. Tô Mân yên lặng bóp gãy một cây kim loại lan can. Làm chú thuật chi thần tự mình dạy dỗ học sinh. Một cái am hiểu tinh thần ma pháp bán thần, bị người khác nhắc tới tên khi, nàng cũng là sẽ có điều cảm ứng. Đối với thần chỉ nhóm mà nói, tên ẩn chứa đặc thù ma lực, thí dụ như nói Matthew, ở Đông Đại Lục khó mà nói, ở Tây Đại Lục tất nhiên có cùng này trọng danh người. Hoặc là phát âm cùng loại mặt khác tên, nhưng là, đương hắn bị người khác nhắc tới khi... Chỉ cần người nọ ý chỉ đối tượng xác thật là chú thuật chi thần bản nhân. Này liền sẽ truyền vào hắn trong tai. Tiền đề là hắn tưởng nói. Tô Mân cũng là như thế này. Nàng sẽ không đi phân thần lắng nghe mỗi một câu có chứa chính mình tên lời nói. Nếu không nàng sẽ bị rất nhiều ô ngôn huế ngữ suốt ngày quấn quanh. Bất quá ở như vậy gần khoảng cách dưới. Phía dưới những cái đó các chiến sĩ nói chuyện phiếm. Đặc biệt là niệm ra nàng tên, nàng cũng có hứng thú nghe hai câu, sau đó liền nghe thế lệnh người cảm thấy vô cùng kinh tủng ngôn luận. Nói thật, Matthew còn chưa tính, rốt cuộc hai người bọn họ ít nhất đều là tóc bạc. Hơn nữa trình độ nhất định thượng nói, Matthew xác thật dưỡng nàng gần 100 năm, hảo đi, động từ khả năng không đúng lắm, nhưng tóm lại những cái đó phỏng đoán tuy rằng cũng không thiết thực. Lại cũng không hoàn toàn xem như tin đồn vô căn cứ. Ilias lại là sao lại thế này? Thế nhưng có người cho rằng chính mình là hắn nữ nhi. Hai người bọn họ trừ bỏ đều có giác cùng cái đuôi bên ngoài. Còn có cái gì địa phương tương tự sao? Nếu là nói như vậy nói. Này mãn nhãn hàng ngàn hàng vạn ác ma nhóm có phải hay không đều tính hắn hai tử? Tô Mân bị cái này ý tưởng chọc cười. Bên cạnh thanh niên tóc đen khó hiểu mà nghiêng đầu, đó là một cái thành thục mị ma, hắn dáng người thon dài, phát như lông quả, đỉnh đầu sừng tinh xảo tiêm trường, có xinh đẹp xoắn ốc hoa văn, dung mạo anh đĩnh tuấn mỹ, ngân hồng sắc đôi mắt quỷ mị lại tà dị, tràn ngập một loại kỳ lạ lực hấp dẫn, trong mắt chán nứt ra mê người xa đọa vực sâu, làm sông Hồng chiến khu tổng đốc. Vị này bán thân các hạ ở Đồng Liêu cũng coi như là có điểm danh khí. Đảo không phải bởi vì khác, trăm năm trước một đội giáo đình kỵ sĩ tiềm nhập Cao Lan Bình Nguyên biên giới. Sau lại Hỏa Viêm chi thần nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa đem hắn đánh đến chết khiếp, mọi người đều thực đồng tình hắn. Tô Mân kỳ thật cũng là, làm người bị hại chi nhất, nàng hoàn toàn có thể lý giải đối phương căn bản không kịp phản ứng. Đổi một cái chiến khu chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Này hoàn toàn chính là tai bay vạ gió, nàng hiện tại đã có thể thực bình tĩnh mà cùng đối phương giao lưu. Rốt cuộc, đối với chính mình như vậy bán thần kiêm chú thuật sư tới nói. Nhị ma nhãn chung kia tinh thần lực quá cường mà tạo thành cảm quan ảo giác. Ảnh hưởng đã sớm cực kỳ bé nhỏ. Không có gì, Tô Mân phiền muộn mà thở dài. Có người nhắc tới tên của ta, ta đi nghe bọn hắn nói chuyện. Kết quả, nhị ma thanh niên trầm ngâm một tiếng. Về ngài xác thật có rất nhiều đồn đãi. Có chút là lời nói vô căn cứ. Có chút, ta không biết là thật là giả. Lại rất làm người chờ mong cùng ngài gặp nhau, Tô Mân một chút cũng không kỳ quái. Đồn đãi đều biến thành như vậy. Người khác đương nhiên muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng là vị nào thần minh huyết mạch. Như vậy hy vọng ngài không có bởi vậy thất vọng đi. Ta thực xác định ta không có thân tộc huyết thống. Nếu không ta lúc ấy học thần ngữ thời điểm không đến mức luôn là muốn ném đi cái bàn. Mai Tháp Lợi khắc các hạ thần tộc lớn tuổi bán thần lắc lắc đầu. Ta thường xuyên cảm thấy, có lẽ nói như vậy có điểm khinh nhờn, nhưng ta cho rằng bọn họ là rất kỳ quái chủng tộc xác thật. Tô Mân cũng rất có đồng cảm ơn đi. Nàng thấp giọng niệm một câu từ long ngữ sách ma pháp đi học đến phục hồi như cũ chú. Đem trước mặt vỡ vụn lan can khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó ỉ đi lên. Nghiêng đầu nhìn phía dưới một vòng thính phòng thượng rậm rạp bóng người. Cùng với đang ở đại hình ma pháp trận vào chỗ huyết thề giả chờ tuyển nhóm. Ở ma trận hoa văn cùng pháp hoàn trung dần dần sáng lên thâm trầm tím đen ánh sáng màu mang. Trong nháy mắt hơn phân nửa chờ tuyển giả tất cả đều quỳ xuống. Còn có người trực tiếp ghé vào trên mặt đất, tại đây trọng lực trong lĩnh vực bị bắt tứ chi gián mà. Thậm chí liền đầu đều nâng không đứng dậy. Ngay sau đó, bọn họ liền thử đem dính vào trên mặt đất chính mình xé lên. Trong lúc nhất thời cái gì hành động đều xuất hiện, có người ở dùng cậy mạnh, có người ở dùng ma pháp, còn có người thử phá hư cái này ma trận, cũng có người muốn từ ma trận phạm vi chạy thoát, dù sao vô luận bọn họ làm cái gì đều sẽ không vi phạm quy định. Thực mau liền bắt đầu có người phát ra kêu thảm thiết. Mặt đất độ ấm không biết khi nào cực cụ kéo lên. Người kia mặt bị thiêu lạn một nửa. Hắn tứ chi làn da cũng trở nên cháy đen. Thậm chí lộ ra bạch sâm sâm khớp xương. Theo cái thứ nhất đào thải giả xuất hiện. To như vậy sân thi đấu đột nhiên biến hóa. Bất quá trong nháy mắt. Trống không nơi sân đã hóa thành một mảnh bụi gai mọc thành cụm đầm lầy trải rộng rừng mưa. Cao lớn cây cao to cành lá tốt tươi, thâm lục dây đằng cấu kết giao chiến, ở xôi trào bọt biển vũng bùn chung, màu ngân bạch ma trận lặng yên giấu đi, người kia thực mau vô lực dãy rủa, kêu thảm thiết dần dần bị đầm lầy cắn nuốt, thân hình hoàn toàn chìm nghỉm ở phiên động bạch cốt cùng bọt biển vũng bùn chung. Thực mau liền hoàn toàn biến mất, sau đó lại là một tiếng thét kinh hãi, có người bị một cây bụi gai kéo lấy đùi. Thực mau, mấy chục điều dây đằng giống như ma quỷ tua, dương nanh múa vuốt mà đem hắn gắt gao quấn quanh, giữ tợn gai nhọn xé rách cơ bắp, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, trong tầm tay nhộn nhạo khởi màu xanh nhạt phong nguyên tố. Phong các tinh linh nhanh chóng xoay tròn, đem hắn quanh thân bụi gai xé rách đứt gãy. Trong lúc này, chung quanh cây cối cây tử đằng lùm cây phẳng phất trong nháy mắt đều sống lại đây. Chúng nó điên cuồng mà hướng bên người mỗi một cái người sống khởi xướng tiến công. Này phiến nhìn như mỹ lệ màu xanh lục mê cung, rốt cuộc hiển lộ ra hung ác gương mặt thật, thính phòng người trên nhóm cũng hoàn toàn hưng phấn lên, chẳng sợ bởi vì rừng mưa chung cây cối che đậy, không phải tất cả mọi người có thể thấy rõ chiến trường tình huống. Nhưng mà đinh tai nhức óc tiếng la vẫn như cũ hết đợt này đến đợt khác. Mỗi lần có người chết đi hoặc là có người tránh thoát trói buộc. Có thể thấy kia một màn người xem đều sẽ lớn tiếng kêu gọi. Thậm chí móc ra vũ khí thật mạnh đấm vào tấm chắn. Huyết thề giả chờ tuyển nhóm căn bản không tí vết bận tâm khác sự. Bọn họ mỗi cái đều xem như tinh anh chiến sĩ. Có rất nhiều trăm dặm mới tìm được một. Có rất nhiều vài trăm dặm chọn một. Nhưng mà bọn họ hiện tại ứng đối khiêu chiến. Tuy rằng nhìn qua không phải rất khó. Nhưng trên thực tế đối lực lượng tốc độ phản ứng từ yêu cầu đều rất cao. Một không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn. Trên sân thi đấu tiếp theo phiến hỗn loạn, Tô Mân xem đến mùi ngon, chung quanh đại ác ma nhóm đều hứng thú thiếu thiếu. Tuy rằng nói mỗi một lần thí luyện nội dung cụ thể không giống nhau. Để ngừa những người này trước tiên chuẩn bị, rốt cuộc, lấy hôm nay cảnh tượng vì lệ, nếu bọn họ trước biết đến lời nói, liền có 20 năm thời gian. Ít nhất cũng đủ đem nhất am hiểu ứng đối mộc hệ hỏa hệ ma pháp trình độ tăng lên tới trình độ nhất. Định, nhưng là, này đó chiến khu tổng đốc nhóm đều mấy trăm tuổi, có chút thậm chí mặc cho 200-300 năm, xem qua rất nhiều thứ như vậy thí luyện, vô luận phía dưới phát sinh cái gì, bọn họ đều cảm thấy không thú vị. Ta nghe nói, ảo cảnh sẽ ở chỉ còn 25 cá nhân thời điểm kết thúc. 25 cái có sức chiến đấu người, Mai Tháp Lợi khắc chú ý tới ngân phát nữ tử vẫn luôn ở chú ý sân. Thi đấu, rốt cuộc rất nhiều bị đào thải giả kỳ thật không có tử vong. Ngài là lần đầu tiên ở An Sắt Lạc Thụy Tư vượt qua huyết thể ngày sao? Ngoặc kép, Tô Mân càng ngày càng nổi danh, nàng vốn dĩ chính là Đông Đại Lục tuổi trẻ nhất bán thân. Trước một trận lại ở tử vong băng hải đánh thắng trận. Bán thần nhóm đều biết nàng, trước mắt chỉ có 100 hơn tuổi, ở vạn vật chi trưởng thành đại, chẳng sợ nàng đi trước xương sơn chiến khu không bao lâu. Nhưng là không đại biểu nàng trước kia không thấy quá như vậy thi đấu. Rốt cuộc ngồi ở thính phòng là không có thân phận yêu cầu. Nếu bên ngoài nhân loại muốn tới xem đều là cho phép. Chỉ là hắc ám chi đô chung quanh gần nhất thôn trang cũng có một chặng đường. Huyết thề ngày lại bất đồng với chiến khu thi đua, cho nên trên cơ bản không ai sẽ làm như vậy. Bất quá, nàng hiện tại biểu hiện, nhưng thật ra giống như lần đầu tiên quan khán trận này điển lễ. Đúng vậy, ngân phát nữ tử có điểm rối rắm mà nói. Thực hổ thẹn chính là, ở tiếp thu trở thành xương sơn chiến khu tổng đốc nhâm mệnh thời điểm. Kỳ thật là ta lần đầu tiên tới An Sắt Lạc Thụy Tư. Ở kia phía trước, ta đại bộ phận thời gian đều ở vạn vật chi thành. Hoặc là ở nam bộ pháo đài chi gian, mị ma hiểu rõ gật đầu. Ngài sẽ thói quen, đặc biệt là ở ngài thủy tinh pháo đài cử hành quá thi đua lúc sau. Ngươi sẽ dần dần phát hiện này thực nhàm chán, trừ phi chính ngươi kết cục, nhưng kia lại sẽ có khác phiền toái. Tô Mân hồi tưởng khởi chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên. Tiến vào hắc ám chủng tộc pháo đài, cùng với lần đầu tiên xem thi đấu tình cảnh, nàng kỳ thật vẫn như cũ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ. Vị này tổng đốc các hạ đứng ở màu đỏ đậm pháo đài trên thành lâu. Kia đủ để cho bất luận cái gì thiếu nữ ý loạn tình mê lâm vào trong mộng đẹp. Tràn ngập ma lực ánh mắt, nàng đại khái cũng từng nghĩ tới một ngày kia bọn họ có thể đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Lại không có dự đoán được sẽ là hôm nay tình huống như vậy. Hiện tại tuy rằng giải mộng, nhưng là tâm thái sớm đã cùng qua đi bất đồng. Tô Mân liếc liếc mắt một cái vẫn như cũ lung tung rối loạn chiến trường. Chờ tuyển giả nhóm bất chấp mặt khác, chỉ có thể mỗi người tự hiện thần thông ý đồ bảo mệnh. Ngoặc kép, kia có cái gì những việc cần chú ý sao? Mai Tháp Lợi khắc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Có chút chịu đủ rồi ý tứ, chú ý đừng làm cho bọn họ ở xếp hàng thời điểm đánh lên tới. Có đôi khi ngươi khả năng muốn đích thân đi nhìn, thiếu nữ nhịn không được cười ra tiếng tới. Ta biết ngươi chính là làm như vậy, mị ma kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nhanh chóng minh bạch đối phương ý tứ, ngươi đi qua màu đỏ đậm pháo đài. ở hắn phía sau, một cái xinh đẹp ám tinh linh quan chỉ huy mỉm cười lên. Một đôi mặt kim sắc, đôi mắt ánh ánh mặt trời phá lệ sáng ngời. Ta tưởng đây mới là vì cái gì Tô Mân các hạ cố ý tới cùng ngươi đáp lời đi. Đại nhân, ngân phát nữ tử nghiêng đầu đi, cũng không phản bác điểm này. Ngoặc kép, ngài hảo, ta là Michelle, chỉ huy sông Hồng chiến khu cuồng thú kỵ sĩ đoàn, ám tinh linh hướng Tô Mân hơi hơi khom người. Thăm hỏi, nàng thập phần mỹ mạo động lòng người, dù cho làn da phiếm xanh trắng, cũng không giảm trầm tĩnh ôn nhu khí chất. Nàng ăn mặc săn trang phong cách áo giáp da, lỏa lồ có màu đỏ mũi kiếm hình xăm cánh tay, phía sau buông xuống thật dài tỉ mỉ biên chế bím tóc. Cuối chuế một viên huy màu rạng rỡ ngọc bích, Tô Mân có trong nháy mắt hoảng hốt, tiếp theo phục hồi tinh thần lại. Michelle các hạ, xem ra ta không cần tự giới thiệu. Mai Tháp Lợi khắc cúi đầu nhìn thiếu nữ tinh xảo mặt nghiêng. Người sau hình dáng sắc bén đường cong tựa hồ bị yêu thương nhu hòa vài phần. Ánh mắt cũng có chút mất mát. Ngoặc kép, ngài có khỏe không? Ngoặc kép ngoặc kép, Tô Mân trầm mặc 2 giây. Ở hai cái bán thần nhìn chăm chú hạ, nàng hướng Michelle thật sâu khom lưng. Ta nhận thức ngài nhi nữ. Lạc Lợi An các hạ cùng Lisa các hạ, tác giả có lời muốn nói. Sao Mị Ma Tiên Sinh 17 chương lên sân khấu. Michelle xuất hiện quá tên tương đương. Hết chương.